Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 47. Chấp mê bất ngộ. Ra khỏi quân danh của Thụy Vương, Tư Đồ để cho Tương Thanh về trước, còn nói nhỏ vào tai y, dặn dò mấy chuyện. Tương Thanh nhận mệnh, phi thân lao vút đi. Tư Đồ dắt tay Tiểu Hoàng, thủng thẳng dạo bước, hướng về phía Hắc Vân Bảo. Trời đã vào khuya, nhưng có lẽ mới vừa ở chỗ tiệc rượu, mắng cho đám quần hùng kia một trận, xả được hết cơn ấm ức trong lòng. Với cả, mới vừa uống được mấy chén rượu hoa điêu, rất ngon nữa. Cho nên cả hai người đều rất tươi tỉnh, vui vẻ. Tư Đồ rất thích hình dáng của Tiểu Hoàng khi nắm tay hắn. Tựa như bàn tay to hơn sẽ có thể ôm lấy bàn tay nhỏ hơn. Tiểu Hoàng ngoài một tay đang nắm lấy tay hắn ra, tay kia còn đặt nơi cánh tay Tư Đồ. Như vậy hai người có thể hoàn lấy nhau. Nếu như chỉ nắm tay không thôi, sẽ có cảm giác như người này đang dẫn người kia đi. Nếu một ngày buông tay, sẽ không còn gắn bó nữa. Nhưng nếu tay trong tay, cánh tay cũng choạng lấy, sẽ có cảm giác như cùng nương tựa vào nhau. Không quan trọng là ai dẫn ai đi, ai bước theo ai, vì cả hai người cùng nhau nhìn thấy con đường xa phía trước. Hai người lặng lặng quay bước trở về. Lẻ tẻ mấy tiếng côn trùng rã rít kêu trong bụi cỏ ven đường. Gió đêm phơ phất, một vầng trăng tỏ treo như vòm trời màu xanh thẳm trên đỉnh đầu, sao sáng vang khắp nơi. Tiểu Hoàng cứ bước về phía trước, bất thình lình nghe Ngô cười khúc khích. Tư Đồ cúi đầu nhìn y, nghĩ gì mà vui vậy? Tiểu Hoàng ngước mắt nhìn hắn, lúc huynh vừa đi ấy có nói với Tiếu Lạc Vũ. À, Tư Đồ nhếch chân mày, người nói thử coi, ta nói như vậy là ý gì? Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một lúc rồi bảo, khẳng định là mọi người, bao gồm cả Tiếu Lạc Vũ, đều nghĩ rằng huynh đang khiêu khích y. Tư Đồ làm thinh, cũng nhoẻn miệng cười, rồi nhẹ nhẹ thở dài. Người cứ nghĩ tốt cho người ta, ta cũng có thể làm người xấu đó. Chỉ là thấy y chướng mắt nên khoe khoang chút đỉnh, trêu ngươi y thôi. Tiểu Hoàng lắc đầu với vẻ bướng bỉnh. Không phải mà, huynh không có khoe khoang, mà là tốt bụng. Vậy còn đám quần hùng giang hồ thì sao? Tư Đồ hỏi. Ngươi nghĩ bọn họ thế nào? Tiểu Hoàng tự như đang lựa lời cho đúng. Thật ra bọn họ cũng không xấu, chỉ là không được tốt. Nói vậy là sao? Tư Đồ hỏi. Lúc nãy huynh có nói một điều rất đúng, bọn họ chỉ toàn nghĩ về điều xấu của người khác thôi. Tiểu Hoàng khẽ đá một hòn đá cụi dưới chân, chậm rãi nói. Họ nghĩ như vậy đều là từ bụng ta suy ra bụng người. Nói cách khác, bọn họ đều là từ góc độ của bản thân để suy nghĩ về huynh. Cũng có thể nói, nếu như bọn họ có năng lực và thế lực như huynh, bọn họ chắc chắn có thể làm ra những chuyện xấu xa như thế. Tư Đồ đưa tay sờ cằm, nhìn Tiểu Hoàng với một chút bất ngờ. Ý của ngươi là nếu có ai đó tốt là bởi vì họ không có cách để trở nên xấu xa? Tiểu Hoàng gật gù. Người không có khả năng hại người thì sẽ không hại người, nhưng cũng không thể gọi là người tốt. Còn người có quyền quyết định sống chết của người khác, nhưng biết quý trọng sinh mạng, đó mới là người tốt. Nói rồi, vỗ vỗ cánh tay Tư Đồ. Cho nên, ta cứ hay nói, huynh là người tốt. Mộc Lăng, Tương Thanh, đều là người tốt. Tư Đồ xoa tay lên cầm Tiểu Hoàng. Định nghĩa về kẻ xấu trong đầu ngươi, thú vị thật đó. Tiểu Hoàng mỉm cười, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tư Đồ biết rất rõ, lúc Tiểu Hoàng có rượu vào thì sẽ nói rất nhiều, chừng như rất chi cao hứng. cũng rất thoải mái, lá gan cũng lớn hơn nhiều. Rượu có thể khiến người ta phát điên, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ khiến người ta trở nên kỳ diệu, cứ như thói quen của tiểu hài tử vậy. Mấu chốt không phải nằm ở rượu, mà là nằm ở người uống rượu. Xuống tới chân núi, chợt thấy phía trước mặt có một đội nhân mã đã đứng chờ. Từ xa, Tư Đồ và Tiểu Hoàng đã trông thấy người dẫn đầu nơi cổ kiệu là phó tướng dưới trướng của Tề Dịch, Chu Long. Tư Đồ khẽ nhíu mi, không hề dừng bước, vẫn cứ cùng Tiểu Hoàng băng băng về phía trước. Xin dừng bước. Chu Long tiến lên, chắp tay, lịch sự thi lễ với Tư Đồ. Tư Đồ nhẹ gật đầu. Có việc gì? Nguyên soái muốn được gặp riêng Tiểu Hoàng tiên sinh. Chu Long cũng không cần nói gần nói xa. Tư Đồ nheo nheo mắt nhìn Tiểu Hoàng như muốn hỏi. Có đi không? Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Tư Đồ mỉm cười, nháy mắt với y mấy cái. Người đi đi, Tam Thành theo sau. Tiểu Hoàng bèn an tâm ngồi vào cổ kiệu trên mặt đất. Tư Đồ giả vờ lên núi một mình, nhưng đến nửa đường thì vòng lại, dễ dàng âm thầm lần theo đám người kia hướng về phía quân danh của Tề Dịch. Bước vào quân danh đã có thể nhận ra ngay, so với danh trại của Tề Dịch thì hành dinh của Thùy Vương thật sự quá hoang phí. Thấy rõ ràng nhất chính là giáp trụ, binh khí của quân Tề Dịch đều không còn tốt mấy, hơn nữa đều rất cũ mềm. Nhưng liếc mắt cũng thấy các tướng sĩ này đã từng ở chiến trường. Còn quân đội của Thụy Vương thì rất ngăn nắp, binh khí giáp trụ đều mới toanh cả, nhưng lại khiến nảy sinh cảm giác thiếu hụt đi một phần thận trọng và trầm ổn. Cổ kiệu lắc lư đi vào bên trong doanh trại, dừng lại bên bờ của một hồ nước nhỏ. Màn kiệu vén lên, Tiểu Hoàng bước xuống, thấy xa xa ven ao sen đang kê một chiếc bàn con. Trên bàn đặt một vò rượu, hai cái chén. Bên cạnh bàn còn có một người ngồi đó. Người này toàn thân vẫn y phục màu xanh, không mang giáp trụ, chỉ ngồi ngây ngô tại nơi đó, ngắm nghía hồ sen đầy những phiến lá héo khô, tựa như hồn đã bay đi đâu mất. Chu Long chắp tay với ông ta. Nguyên soái, Hoàng tiểu tiên sinh tới rồi. Hồi lâu sau, người đó gật đầu, khẽ phất tay với Chu Long. Chu Long dẫn người rời khỏi đó. Chẳng mấy chốc, bên hồ sen chỉ còn lại hai người. Tiểu Hoàng đứng yên tại chỗ, không tới gần. Thấy người đang ngồi phía trước, ngoảnh đầu lại. Là Tề Dịch. Tề Dịch nhìn Tiểu Hoàng từ xa, ông ta trầm lặng, xuất thần nhìn y. Tiểu Hoàng bị nhìn tới nỗi có hơi lúng túng, cúi đầu xuống. Tề Dịch như đột nhiên bừng tỉnh, lắc đầu cười khổ, vẫy tay gọi Tiểu Hoàng. Qua đi ngồi đi. Tiểu Hoàng lẳng lặng đi qua, ngồi ở vị trí đối diện Tề Dịch. Hai người đều đã an vị xong xuôi, chỉ nhìn nhau trong im lặng. Rồi Tề Dịch rót một chén rượu đưa cho Tiểu Hoàng. Có biết uống rượu không? Tiểu Hoàng gật đầu, cầm chén rượu lên hít hà. Thấy đó là một loại rượu mình chưa từng uống qua, nên cẩn thận nhấp một ít. Nghĩ hương vị này uống thật ngon, ngon hơn tất cả mùi vị của các loại rượu mà lúc trước y từng nếm thử. Uống xong một chén, rồi ngước lên hỏi Tề Dịch. Đây là rượu gì? Uống thật ngon. Lại nói đến Tề Dịch, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn Tiểu Hoàng đã nghe dài, mãi lâu sau mới phản ứng. À, là Lê Hoa Bạch, loại rượu mà phụ thân thích uống nhất. Tiểu Hoàng cầm lấy vò rượu, tự rót thêm cho chính mình một chén, rồi thích ý nhấm nháp. Loại rượu này thật lạ lùng, lúc mới nếm thôi thì có cảm giác như nước, có điều trong nước ấy lại có một làn hương thơm thoảng nhẹ của hoa lê. Nhưng khi ngụm rượu trôi xuống, trong khoang miệng bỗng dưng chan chứa một loại hương thuần thơm đậm, rồi tích tắc sau lại biến thành chua xót, khiến người ta cứ muốn uống thêm một hớp nữa, nhưng lại càng sợ hãi mùi vị lưu lại trong miệng mình chỉ càng thêm đắng cay. Thấy vẻ mặt của Tiểu Hoàng, Tề Dịch cười nhẹ. Tịch Ly trước đây có nói, rượu ngon chỉ là loại rượu khiến người ta muốn uống, sợ phải uống. Lúc đang uống thì nghĩ, sau này ta sẽ không bao giờ uống nữa. Còn khi không uống thì nghĩ, ta chỉ nhấp thêm chút thôi. Cũng như ngày hôm nay vậy, bất luận ra sao, sau khi vị ngọt qua đi, cuối cùng vẫn là cay đắng. Lúc Tề Dịch nói, ông ta không hề có chút cảm xúc nào, chỉ như đang đọc thoại một cách thờ ơ. Thế nhưng chẳng rõ vì sao, Tiểu Hoàng hai mắt đỏ hoe, mũi lại có chút cay cay. Thật là phụ tử liền tâm. Tề Dịch cười. Lúc Tịch Ly nói những lời này, nét mặt cũng giống hệt như vậy. Người cũng như y, đều đã động tâm. Tiểu Hoàng nhìn Tề Dịch, chậm chạp đứng dậy, bước mấy bước về phía hồ sen. Rượu này đã để suốt 20 năm. 20 năm trước, Tịch Ly chôn nó trong viện của ta, bảo rằng 20 năm sau, hắn lấy ra uống tiếp. Tiểu Hoàng lướt mắt, nhìn vò rượu trên bàn, phát hiện ra trong vò chỉ còn non nữa. Chợt hay rằng, Tề Dịch đã uống không ít. Chẳng phải là đã ngà ngà say rồi sao? Cho nên ông ta mới gọi hai tiếng Tịch Ly, chất chứa tình sâu nặng trĩu. Từ nãy đến giờ đều như vậy, trong miệng của Tề Dịch đều chỉ là Tịch Ly, mà không có bất cứ câu nào nhắc đến muội muội của mình. Vì sao? Tề Dịch đăm đăm nhìn vào hồ sen một quãng thật lâu, rồi quay người lại, thấy Tiểu Hoàng toàn thân đen tuyền ngồi ở bên cạnh bàn, thoảng như người thiếu niên của ngày xưa đó. Chỉ là thiếu niên này cùng với người trong trí nhớ không thể nào là một. Người kia trên khóe môi luôn luôn ẩn giấu một nét cười ranh mảnh, lúc ở bên cạnh y phải cẩn trọng mọi bề, biết đâu có lúc nào đó sẽ bị trêu chọc, đổi lại cho y một tràng pháo tay giòn giả khen hay. Đứa trẻ này không giống như vậy, như một trang giấy trắng, ai nhìn vào cũng thấy thật trong trẻo. Tịch Ly chỉ có lúc mới ngủ dậy còn chưa tỉnh hẳn, hoặc là khi ở cùng gã nam nhân ấy mới có vẻ mặt như thế mà thôi. Sự không cam lòng vùi chôn bao lâu nay lại nhen nhóm, cơn phiền muộn bỗng dâng lên trong đầu. Con người ấy hỉ nộ ái ố đều không vì ta, mà chỉ vì một người khác. Tiểu Hoàng nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Tề Dịch, lòng có chút bất an, bèn nhỏ tiếng hỏi. Ông làm sao vậy? Ta phải đi. Tề Dịch lại thay đổi nét mặt, mỉm cười. Ta muốn thay Tịch Ly chăm sóc cho ngươi. Tiểu Hoàng nghiêng đầu nhìn ông ta, rồi lắc lắc. Tại sao? Tề Dịch không hiểu. Ta là thân nhân duy nhất của ngươi, ta hẳn phải là thay Tịch Ly chăm sóc cho ngươi. Tiểu Hoàng lặng lẽ hồi lâu rồi mới hỏi. Vì sao phải thay Tịch Ly mà không phải muội muội của ông? Tề Dịch nghẹn lời. Ta tới đây nãy giờ. Tiểu Hoàng nhìn ông ta, ngay cái tên muội muội của ông cũng chưa từng nhắc tới. Tề Dịch chán ghét lắc đầu. Nàng ta không phải mẹ của ngươi. Vậy thì ông cũng không phải cửu cửu của ta. Tiểu Hoàng bình thản nói. Dù sao người có quan hệ thân thuộc với ông cũng là muội muội của ông, chứ không phải là Ân Tịch Ly. Tề Dịch chau mày, chăm chú nhìn vào Tiểu Hoàng một hồi lâu sau, lắc đầu rồi bật cười khanh khách. Thật sự là giống, giống y hệt. Ngay cái bản lĩnh ăn nói chọc cho người khác tức chết không cần đền mạng cũng giống nhau y đúc. Tiểu Hoàng thở dài. Phụ thân ta chỉ là một lang trung, sống trong một thôn nhỏ trên núi. Nói rồi, đứng hẳn dậy. Ta phải về đây. Tề Dịch chợt cảm thấy lòng nảy lên bối rối. Hai tử này cùng với con người ấy có ngữ khí giống hệt nhau. Chưa bao giờ nói ra những câu khách sáo như cáo từ, gặp lại sau. Vĩnh viễn y đều nói rằng ta về đây, ta nghĩ ta không thích ngươi. Những lời nói thẳng thắn nhất mà cũng làm đau lòng người nhất. Nhưng nếu ngẫm lại, nếu người ấy chăm chú thốt lên ta không đi, ta không muốn đi, ta thích ngươi, thì sẽ siêu lòng biết bao nhiêu. Tiểu Hoàng thấy Tề Dịch thừa người ra, bèn đơn giản quay người bước đi. Vừa bước được một bước, chợt nghe thấy sau lưng có tiếng chân hấp tấp dồn đến. Tề Dịch xông lên ôm chầm lấy y. Đừng! Tiểu Hoàng bị siết đến phát đau, hơi hoảng hốt, chẳng hiểu vì sao mà nhìn sang ông ta. Tịch Ly! Tề Dịch dùng tay nắm lấy hai vai Tiểu Hoàng. Ngươi đừng đi có được không? Nhìn ta, ở lại bên cạnh ta đi. Tiểu Hoàng vỡ lẽ ra được ít nhiều, lắc đầu mà rằng: ta không phải Tịch Ly. Không sao cả. Tề Dĩnh lắc đầu. Ngươi và y giống nhau như đúc. Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Tiểu Hoàng chỉ thấy một bóng đen bất chợt nhán lên trước mắt. Tư Đồ Án Ngữ ngay trước mặt y, nhẹ nhàng kéo y ra phía sau, nhấc chân đá Tề Dịch một cước. Sau một tiếng, Tề Dịch văng đi thật xa, rồi ngã nhoài xuống đất, ôm lấy ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Động tĩnh bên này khiến cho quân thủ vệ bốn phía phải chạy tới. Chu Long nhanh nhẹn tới đỡ Tề Dịch dậy. Ứa ra một nhúm máu, Tề Dịch chỉ thấy Tư Đồ che chắn trước mặt Tiểu Hoàng, nhãn thần lạnh như băng. Một cái cười như có như không trên mặt, lạnh lùng nhả một câu: ngươi muốn chết. Trong khoảnh khắc, Tiểu Hoàng chợt cảm thấy lạnh lẽo. Rốt cuộc y cũng hiểu vì sao hoàng đế lại yên tâm để cho Tề Dịch tới nơi này. Bởi lẽ Tư Đồ và Tề Dịch, hai người bọn họ căn bản không thể nào cùng đi trên một con đường. Hết chương 47. Chương 48. Hư ảo mịt mờ. To gan! Chu Long khoát tay với đám hộ vệ, ý bảo bọn họ bắt Tư Đồ lại. Bọn thị vệ đều cầm vũ khí trong tay, tưởng chừng muốn xông lên phía trước. Nhưng Tư Đồ dường như đã động chân khí, một tay vung lên, kình phong rào rạt thốc qua. Hơn 10 gã thị vệ xông lên đều văng cả ra ngoài, đâm sầm vào trướng bồng. Liêu xiêu, vẹo vọ ngã vật xuống. Theo cánh tay Tư Đồ hạ xuống, Hắc Kim Hầu cũng đã đến trong tay. Tiểu Hoàng kinh hãi, Tư Đồ muốn đại khai sát giới sao? Không kịp nghĩ ngợi, y vội vàng sấn tới, nắm lấy cánh tay Tư Đồ. Tư Đồ cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng, hạ giọng: đứng yên. Tiểu Hoàng không biết phải làm sao, nghe thấy hai chữ lạnh lẽo của Tư Đồ thì bất giác chua xót trong tâm tưởng. Y vẫn khăng khăng nếu lấy tay của Tư Đồ, cúi đầu lặng im, cũng không đi đâu cả. Tư Đồ nhẹ chau mày. Tiểu hài tử chưa từng như vậy. Hắn nghĩ có gì đó không ổn, bèn bắt lấy cầm Tiểu Hoàng. Chỉ thấy tiểu hài tử đang cố gắng hết sức ngẩng đầu lên, không cho nước mắt rơi xuống. Trong thoáng chốc, Tư Đồ ngơ ngẩn cả người. Lòng như lửa đốt, chính là cảm giác này sao? Tư Đồ chỉ nghĩ được một điều duy nhất: làm sao để Tiểu Hoàng đừng khóc, bảo hắn làm gì cũng được. Không được giết Tề Dịch, điều này đương nhiên Tư Đồ biết. Nếu giết chết Tề Dịch, vậy chẳng khác nào giúp Thụy Vương diệt trừ một kẻ đại địch. Hơn thế nữa, Thụy Vương ắt chớp lấy cơ hội mà liên kết với bộ hạ của Tề Dịch, đánh vào Hắc Vân Bảo. Như vậy tất phải lưỡng bại câu thương, tới lúc đó sẽ cho kẻ thứ ba trục lợi. Giả như hôm nay không giết Tề Dịch, như hắn cũng sẽ không liên thủ với Tề Dịch, thế Chân Vạc vẫn sẽ duy trì như cũ. Nhưng chí ít cũng có thể bảo vệ cho Hắc Vân Bảo khỏi cảnh trở thành mục tiêu số một. Tư đồ hắn chẳng có gì phải lo, thù hận với hắn đều rất sảng khoái, cùng lắm thì dắt Tiểu Hoàng cao bay xa chạy. Nhưng còn huynh đệ của Hắc Vân Bảo thì phải làm sao? Với cả trong lòng Tư Đồ hiểu, Tiểu Hoàng rơi nước mắt không phải vì tình cảnh ủy khuất của y, mà là y thật sự đau lòng. Tề Dịch dù sao cũng là người thân duy nhất của y, biết mình tự dưng có một người cậu ruột, Tiểu Hoàng nhất định đang rất cao hứng. Chuyện này cũng bình thường thôi. Khi biết có tồn tại một người thân như thế, vậy mà phải đối địch với người ấy, là chuyện tốt hay sao? Tiểu hài tử này chỉ mới có 17 tuổi, y sinh ra trong cạm bẫy, lớn lên cũng toàn cạm bẫy. Tất cả những người xung quanh y, tất cả đều là những cạm bẫy. Nhân sinh với y sao mà tàn nhẫn? Hắn rất muốn giết chết Tề Dịch, bởi vì Tề Dịch đã sinh lòng xấu xa với người của Tư Đồ hắn. Hắn không thể giết chết Tề Dịch, bởi vì giết chết Tề Dịch sẽ làm Tiểu Hoàng đau lòng. Tư Đồ không đành lòng để cho Tiểu Hoàng phải đau thương. Phương pháp duy nhất đi không phải gánh chịu khổ đau là không giết Tề Dịch, cũng không gặp lại Tề Dịch nữa. Còn việc hắn phải làm đó là phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn đối với hắn là chuyện khó làm bậc nhất, bởi vì hắn là Tư Đồ, hắn việc quái gì phải nhẫn nhịn. Đương lúc suy nghĩ rối bời, Tư Đồ đột nhiên vỡ lẽ. Với hắn, Tiểu Hài Tử đã trở thành con người quan trọng hơn cả chính bản thân mình. Nếu cách thức chỉ có một, vậy thì phân vân chi nữa. Tư Đồ không chọn để cho Tiểu Hoàng phải đau thương, hắn gạt nước mắt Tiểu Hài Tử, dắt tay quay lưng cất bước. Hai người họ đi xa dần, Chu Long nhìn qua Tề Dịch vẻ hơi ngập ngừng. Tề Dịch khoát tay ngăn cản, khe khẽ một hơi thở dài. Quên đi, cứ hành động như bình thường, không thay đổi, không được làm khó Hắc Vân Bảo. Lệnh cho mọi người tản đi rồi, Tề Dịch lại đứng đơn độc bên hồ sen như cũ mà ngẩn ngơ. Nhân sinh chuyển về sao mà tương tự? Ông ta thật sự không nghĩ được vì sao một người như Tư Đồ mà lại nhẫn nhịn. Tự như năm xưa có nghĩ thế nào cũng không ra, có một kẻ ngay cái chuyện tranh đoạt vương vị suốt cả một đời cũng có thể vứt bỏ. Chỉ là một người đã đến quá trễ, còn một người khác thì lại đúng lúc biết bao. Dẫn Tiểu Hoàng rời khỏi quân danh, một đoạn đường ngắn ngủi ấy mà bọn họ đi thật lâu. Về đến chân núi Hắc Vân Bảo, Tư Đồ dừng bước lại, cúi xuống nhìn Tiểu Hoàng. Từ lâu nước mắt đã không còn ẩn ra nữa, nhưng sắc mặt y vẫn đang không tốt. Hắn kéo y tìm một phiến đá lớn ven đường ngồi xuống, dương mắt lên nhìn thẳng vào mắt Tiểu Hoàng. Ánh mắt y vô cùng buồn bã. Tư Đồ nhẹ nhẹ thở dài, cầm lấy hai bàn tay Tiểu Hoàng đưa sang, giữ trong tay mình nhẹ nhàng xoa bóp mấy lượt. Tiểu Hoàng ngước mắt nhìn hắn. Tư Đồ thấy khuôn mặt y đột nhiên nhoẻn miệng cười. Hết khóc chưa? Tiểu Hoàng đỏ ửng mặt mày, ngã người dựa vào Tư Đồ, ủy khuất ôm lấy bờ vai hắn, đặt cằm lên vai rồi thấp giọng bảo. Tư Đồ, huynh thật tốt. Tư Đồ bất giác thấy mình hơi choáng váng, sự ức chế chèn chặt trong lòng ngực đột nhiên biến đâu mất tiêu. Hắn thầm mắng bản thân tệ lậu, người ta chỉ mới nói có một câu mà bảo hắn đi chết hắn cũng sẽ điên cuồng lao đi. Tiểu Hoàng khe khẽ ái náy mà bảo, là do ta không tốt, ta biết huynh vì ta nên mới nhẫn nhịn. Tư Đồ thấy uất ức Đúng vậy đó, từ lúc còn nhỏ xíu, hắn đã tự răn đe mình. Tương lai có ra sao, hắn cũng không thể để cho mình bị khinh bỉ. Cho nên, hắn nhịn một lần này, còn khó hơn kêu người ta chém hắn một đao. Mặc dù có nghĩ đến an nguy của Hắc Vân Bảo, nhưng cái chính hoàn toàn là vì Tiểu Hoàng thôi. May mà Tiểu Hài Tử hiểu hắn, chuyện gì cũng thấu hiểu hết trơn. Chung quy hắn đặt tình cảm không sai chỗ nha. Vương Tài ôm lấy lưng Tiểu Hoàng, tư đồ mỉm cười. Có muốn ta dẫn ngươi bỏ đi không? Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu. Sao vậy? Tư đồ hơi giật mình. Cùng nhau bỏ đi có gì không tốt hả? Vứt hết thế sự, vô lao vô ưu. Tiểu Hoàng nhìn vào mắt Tư đồ, nói rõ ràng từng chữ một. Ta không cam lòng. Tư đồ nhìn Tiểu Hoàng thật lâu mới đáp lại lời y. Hay vì sao? Ta đây cũng không cam lòng. Tiểu Hoàng bị hắn chọc cười, sự âu sầu trên mặt cũng đã tiêu tán đi hơn phân nữa. Chúng ta cứ tiếp tục, không thèm gánh vác đi. Tư đồ nhéo má Tiểu Hoàng. Được không nè, tức chết thằng chả luôn. Tiểu Hoàng cười, gượng gạo gật đầu. Lần đầu tiên trong đời mở miệng trù ẻo người khác. Phải, tức chết ổng luôn. Nói xong thì thở dài một hơi, cảm giác đã khá hơn rất nhiều. Nhìn sắc trời cũng chẳng còn sớm, Tư đồ nghĩ phải dẫn Tiểu Hoàng về nghỉ ngơi. Có ngờ đâu Tiểu Hoàng bất thình lình bắt lấy miệng hắn, hôn một cái trên khóe môi, nhỏ giọng thì thầm. Tư đồ, huynh tốt nhất, ta muốn lúc nào cũng được ở cùng với huynh. Tư đồ ngước mắt lên, sửng sốt nhìn Tiểu Hoàng thật lâu, rồi quát mắt đứng dậy. Vương Tài ôm lấy Tiểu Hoàng thật chặt vào lòng, miệng nói. Chính người nói đó, không cho phép đổi ý. Tiểu Hoàng vùi mặt vào lòng Tư đồ, âu sầu nói. Lúc hai người trở về đến Hắc Vân Bảo, gà đã sắp sửa gáy sáng. Tư đồ ngồi cùng Tiểu Hoàng, để y dựa vào hắn một lúc. Nhìn y đã ngủ say mới nhẹ nhàng đứng dậy ra khỏi cửa phòng. Đi đến biệt viện, vừa lúc gặp được Mộc Lăng đang ôm một hòm thuốc vội vã đi ra. Vậy Mộc Lăng giật mình. Sao khuya rồi còn chưa ngủ? Đúng lúc lắm, tình trạng Ngao Phượng Linh đã tốt hơn rồi. Nói không chừng không bao lâu sẽ tỉnh. Thật hả? Tư đồ kinh ngạc. Nhưng mà... Mộc Lăng sờ cằm, nhỏ giọng nói với Tư đồ. Trên người cô nương ta có chuyện gì đó rất quái lạ. Quái lạ? Tư đồ không hiểu lắm. Mộc Lăng kề vào tai Tư đồ rì rầm mấy câu. Tư đồ nhăn trán nhìn Mộc Lăng. Vậy có biện pháp không? Mộc Lăng lắc đầu. Không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chỉ e tới lúc đó có khả năng phát sinh thêm chuyện. Trầm mặc một lúc, Tư đồ gật gù. Ta hiểu rồi. Sao vậy? Mộc Lăng thấy sắc mặt Tư đồ có hơi u ám, bèn hỏi. Cũng lâu rồi không có uống rượu đó, có muốn uống không? Tư đồ bật cười. Ngươi mà uống rượu được sao? Đồ ốm yếu. Ây chà! Mộc Lăng không phục. Tôi uống rượu thuốc không được hả? Hai người họ đi đến phía sau Hắc Vân Bảo. Nơi đó có căn một tấm bạc để phơi khô ngũ cốc. Cứ cách một quãng lại có một ụ rơm to tướng, là lúa mạch sau khi đập xong thì dồn rơm lại nơi ấy. Hai người bọn họ mang theo mỗi người hai vò rượu, tìm hai đụm rơm đối diện nhau rồi ngồi xuống. Nhìn cái mặt như chết rồi của ngươi, có gì vậy, bị khinh bỉ hả? Mộc Lan nhấp rượu hỏi Tư đồ ở bên kia. Tư đồ đặt rượu sang một bên, ngước đầu lên ngắm sao trời. Đặng đông dần dần chuyển rạng. Thật lâu sau hắn mới nói. Tiểu Hoàng nói muốn vĩnh viễn ở cùng với ta. Mộc Lăng bị sặc rượu, ho sụ sụ một trận, mới ôm quyền vái Tư Đồ. Chúc mừng ngươi à, rốt cuộc cũng hết khổ rồi. Ngươi có nghĩ tới... Tư Đồ đắn đo, chậm rãi. Nên đi ra ngoài một lần không? Mộc Lăng sửng sốt, rồi lập tức bật cười. Để làm gì? Chê ta ăn chùa, ngủ chùa ở Hắc Vân Bảo, không trả tiền hả? Hơi... Tư Đồ lườm y một cái. Mộc Lăng cười. Đợi cho việc này đâu vào đó, ta đi cũng chưa muộn mà. Tư Đồ gật gù. Ta chỉ sợ mệnh nhà ngươi không đủ thọ. Biến! Mộc Lăng quát mắt. Lão tử trường mệnh bách tuế. Tư Đồ cười rộ lên, nhấp một ngụm rượu. Chuyện này thật sự xong xuôi đâu đó, ngươi cũng nên đi thôi. Đi đâu đây? Mộc Lăng trợn mắt. Đi làm gì? Tư Đồ ngẫm nghĩ. Chốc sau, đi ra bên ngoài tìm một ai đó, xem có chữa hết bệnh của ngươi, để cho ngươi thật sự trường mệnh bách tuế hay không. Ta phi! Mộc Lăng nổi cáo, vứt vờ rượu ra xa. Độ chừng vào trưa ngày hôm sau, Ngao Phượng Linh thật sự tỉnh dậy. Có điều, người hãy còn rất yếu. Mộc Lăng cho nàng ta uống vài thứ thuốc, bảo rằng chỉ cần cẩn thận, điều trị thêm vài ba hôm là có thể nói được bình thường. Trên dưới Hát Vân Bảo, ai cũng vui mừng, nhất là Ngao Phượng Linh. Nhìn thấy Tư Đồ thì không hề có biểu hiện kích động, mà ngược lại còn chất chứa rất nhiều điều muốn nói. Tư Đồ chỉ khoát tay với nàng, ý bảo trước nhất nàng không được nóng vội, cứ lo chữa thương cho tốt. Ngao Thịnh rất lo lắng, nhớ đến mấy vị ca ca đều đã qua đời. Mặc dù xưa kia bọn họ đối xử với nó không tốt, nhưng nó cũng rất đau buồn. Ngao Phượng Linh trước giờ đều rất mực yêu thương nó, cho nên nó nhận trách nhiệm chăm sóc cho cô nương ta, mỗi ngày đều bưng trà rót nước. Tư Đồ có được một chút rỗi rãi, kéo Tiểu Hoàng vào bên trong thư phòng. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ dường như đang có chuyện muốn nói. Còn nhớ lần trước ngươi trừ cổ cho Ngao Thịnh không? Tư Đồ hỏi. Tiểu Hoàng gật đầu. Nhớ rõ, có gì sao? Tư Đồ kéo y ngồi xuống cạnh bàn. Hôm qua Mộc Lăng nói cho ta, thân thể của Ngao Phượng Linh có cổ độc. Sao? Tiểu Hoàng giật mình thảng thốt. Là loại nào? Tủy quỷ. Tư Đồ bảo. Giống hệt loại trong người Ngao Thịnh. Sao có thể như vậy? Tiểu Hoàng trầm ngâm một lát, rồi vội vã hô lên. Không xong. Lúc vừa đến Thục Trung, tủy quỷ trong não của nương ta ác hẳn đã đẻ trứng mất rồi. Tư Đồ thẳng thắn gật đầu. Không sai. Hơn nữa Mộc Lăng còn nói Ngao Phượng Linh không cứu được nữa. Sao có thể như vậy? Tiểu Hoàng có chút hoảng loạn. Theo lời Ngao Kim Long nói, Ngao Thịnh 10 năm về trước đã bị hạ cổ độc. Nhưng còn Ngao Phượng Linh đã xảy ra chuyện gì? Không thể nào có khả năng 10 năm về trước đoán được sự tình của hiện tại. Tư Đồ hỏi. Ta chưa rõ lắm, cổ trùng này sợ lạnh, còn mùa hạ thì sao? Tiểu Hoàng lắc đầu. Đặc tính của loài sau này tương đối giống với đông trùng hạ thảo. Lúc hạ đến thì hoàn toàn chết đi, cho đến mùa đông thì mới có thể sống lại. Có muốn đẻ trứng cũng chỉ có thể vào mùa đông. Tuổi tác Ngao Phượng Linh không phải nhỏ. Tư Đồ nói. Ngao Thịnh có tật ở mắt, không thể đi xa. Nhưng Ngao Phượng Linh không thể nào suốt 10 năm đều không tới phương Nam chứ. Tiểu Hoàng đứng dậy nói với Tư Đồ. Phải đi tìm hai thi thể của huynh đệ nhà họ Ngao về đây. Tư Đồ nhướng mày. Ý của người là hai huynh đệ này cũng có thể bị hạ cổ sao? Vậy còn bọn người giang hồ? Tiểu Hoàng sốt ruột. Ta cũng không rõ lắm, loại cổ trùng này chỉ có thể hạ ở phương Bắc, đẻ trứng tại phương Nam. Bọn người giang hồ kia... Không vội. Tư Đồ xoa xoa gáy y. Ta có cách. Nói rồi thì gọi Lô Ngự Phong tới, phân phó hắn dẫn theo mấy huynh đệ lẻn vào nơi tập kết thi thể của các võ lâm nhân sĩ. Trộm xác của hai huynh đệ họ Ngao trở về, tiện thể mang theo 4-5 cái xác nữa. Tốt nhất là hai người đến từ miền Nam, hai người đến từ miền Bắc. Lô Ngự Phong lĩnh mệnh, lui xuống. Chẳng mấy chốc đã cùng các huynh đệ trở về, trộm được 6 thi thể cả thảy. Ban chủ, Lô Ngự Phong nói với Tư Đồ, mai mà bọn ta tới sớm, nếu không đã bị thiêu hết rồi. Thiêu? Tư Đồ giật mình. Linh cửu, chỉ qua mới có mấy hôm, hôm nay cũng không nóng, sao phải thiêu gấp như vậy chứ? Lô Ngự Phong nhún vai. Bọn ta cũng thấy rất kỳ quặc. Chiếu theo lý mà nói, phải hoàn ai nấy về cho người nhà ở nơi nguyên quán. Chúng ta vừa đi khỏi đó, đã phát hiện bọn họ đang kiểm kê số lượng, bảo rằng phải thiêu hết. Tư Đồ chợt hiểu, là muốn tra ra ai được ta cứu đây mà. Vậy thì đem 7 người trở về, thật sự vừa hay. Cùng một lúc mất đi 7, bọn họ sẽ mù mờ. Mộc Lăng ôm một chiếc ráp gỗ đi vào, nhìn thoáng qua thi thể, rồi nhăn mặt nhíu mày, phun ra một câu. Không ổn. Tiểu Hoàng giật mình, hỏi Mộc Lăng, vì sao không ổn? Mộc Lăng ấn một ngón tay lên vết thương trên cổ những thi thể. Đều là tự sát. Cái gì? Hết chương 48. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Nếu mọi người thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn đăng ký để ủng hộ Mèo nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có những audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye!